Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Thắng Lợi Trở Về. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên sau khi tiếp một đòn của Thân Vương Triều Tiên thì đã tử vong. Tuy nhiên thì có lẽ Lưu Tinh Lệ đã kéo linh hồn hắn trở lại, quay về cơ thể. Và hắn bị cuốn trôi đến chỗ hai mẹ con đánh cá gần bờ, đấy là Thủy Sinh và Thủy Mẫu. Tuy nhiên lúc này thì Hạ Thiên đã mất đi trí nhớ. Hắn muốn giúp đỡ hai mẹ con nhà này đánh bắt cá, tại vì hoàn cảnh của họ vừa khó khăn là còn bị bọn bảo kê chèn ép. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Thiên rất chờ mong biểu hiện ra giá trị của mình. Hắn hy vọng mình có thể đánh được nhiều cá để có thể hóa giải đi nguy cơ khốn cảnh của hai mẹ con Thủy Xanh. Hai tay quán cầm lấy lưới đánh cá và nội tâm tự yêu cầu bản thân mình. Nhất định phải đánh được cá, Hạ Thiên mong đợi nói. Ánh mắt của hắn thì nhìn chòng chọc vào mặt nước. Đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản là mặt nước đục ngầu, lại giống như có chút thanh tịnh. Hắn có thể nhìn thấy tình huống ở dưới 1 mét nước, và sau đó là 2 mét. Cá, hắn nhìn thấy cá, nhìn vô cùng rõ ràng. Bao gồm cả cá đang du động tốc độ cao lẫn cá bơi chậm ở trong nước đều rõ ràng thấy được quỹ tích. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn có chút lặng người đi. Thủy ca, người có được hay không vậy? Không được thì để ta tới, người làm chậm trễ thời gian. Thủy Xanh nhìn thấy Hạ Thiên đứng ngây người ra, cũng không có buông lưới xuống thì có chút sốt ruột. Mặc dù nàng cũng không nhất định có thể đánh được cá, nhưng nàng cho rằng số lần thả lưới càng nhiều thì tỷ lệ bắt được cá khẳng định sẽ lớn một chút. Để ta tới. Hạ Thiên trực tiếp là quăng lưới đánh cá xuống. Ánh mắt của hắn đã thấy rõ được tuyến đường bơi của những con cá kia. Hắn cố ý vung lưới đón đầu đường chạy. Thu lưới. Hắn trực tiếp đem lưới kéo lên, dùng sức là lôi mạnh. Ầm. Trên boong thuyền có cá nhảy lên. Nghe được âm thanh của cá quẫy đập, ngay cả Thủy Mẫu cũng đều quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Người vớt được cá. Trên mặt của Thủy Sinh viết đầy sự không tưởng nổi. Nàng vừa rồi mò mẫm thả lưới cả nửa ngày cũng không vớt được một con cá nào. Hạ Thiên thế mà một lần đã vớt lên được 2 con cá. Lại tới, Thủy Sinh bức thiết nói. Ân, Hạ Thiên lại một lần nữa quăng lưới, thu lưới. Lần này trực tiếp là 3 con. Nhìn thấy lần này Hạ Thiên còn vớt lên 3 đầu cá. Thủy Mẫu cũng buông đổ đạc trong tay xuống. Thủy ca, ngươi làm thế nào vậy? Lần đầu tiên thì có lẽ là trùng hợp, nhưng lần thứ hai tuyệt đối không phải là trùng hợp nữa. Thì ta nhìn thấy cá, liền buông lưới xuống, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Không lẽ ngươi là người du ngư bản địa sao? Thủy Mẫu nhìn Hạ Thiên một chút, nàng ngỡ rằng Hạ Thiên là người du ngư bản địa, vì lẽ đó mới có thể thấy được hướng đi của đàn cá, không cần phải xuống nước, cũng có thể nhìn xuống dưới đáy nước. Mà du ngư thì bơi rất nhanh, đồng dạng nhìn thấy cá thì cá liền bơi đi ngay. Ngươi thử lại lần nữa xem, Thủy Sinh lại nói. Ánh mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cá ở trong nước. Vừa rồi, 2 lần hắn quăng lưới đã làm cho cá ở phụ cận dọa chạy đi. Nếu như ta có thể nhìn sâu xuống một chút thì tốt rồi, trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ. Đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện vậy mà mình thực sự có thể nhìn sâu xuống từ 2 mét rưỡi đến 3 mét rồi 3 mét rưỡi. Thấy rồi. Trên mặt Hạ Thiên lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn đem dây kéo cá thả dài ra, sau đó nhanh chóng quăng lưới. Ở phần dưới lưới là có buộc cục chì, vì vậy mà rất nhanh chìm xuống. Thời điểm mà lưới chìm xuống đến độ sâu đó, Hạ Thiên lại dùng sức kéo mạnh. Lần này Hạ Thiên trọn vẹn là vớt lên được 5 con cá, hơn nữa còn một con khá lớn, bởi vì cá ở khu vực nước càng sâu thì càng to. Nhìn thấy Hạ Thiên lần này lại vớt lên được 5 đầu cá, Thủy Mẫu cùng với Thủy Sinh trên mặt xuất hiện vẻ che giấu vui sướng không che giấu nổi. Bọn họ bình thường cả ngày có thể vớt lên thì cũng chỉ được từng này mà thôi. Thời điểm đánh bắt không tốt còn chả được con nào. Nhưng bây giờ Hạ Thiên chỉ có 3 lần quăng lưới mà đã có 10 con cá rồi. Một ngày này, Thủy Mẫu cùng với Thủy Sinh chính là trở về sớm nhất, bởi vì thùng cá của các nàng đã tràn đầy. 2 cái thùng nhựa lớn đều là cá cả. Ngay cả trên mặt thuyền cũng có không ít cá đang quẫy. Thậm chí là có mấy con cá còn quẫy được xuống trở về trong nước. Thắng lợi trở về rồi. Đây thực sự là thắng lợi trở về. Thủy Mẫu cảm giác là mình đã nhặt được bảo bối. Thượng Thiên đây là thương xót cho mẹ con của các nàng. Nàng đại phát thiện tâm cứu được một người. Kết quả người này là có bản sự bắt cá mạnh như vậy. Sau khi trở về, Thủy mẫu liền đem cá này thả trong vùng nước quây tạm để nuôi. Đây chính là địa phương thả cá của các đảng. Cá không chạy ra được, nhưng nếu một mực cứ để trong thùng chứa, nó không có bọt nước thì sẽ chết, mà cá chết thì không đáng tiền. Buổi tối hôm nay lại có thêm đồ ăn rồi. Thủy mẫu tự mình chọn hai con cá lớn nhất nấu một nồi canh cá và làm một nồi cá kho. Bình thường, điều này đối với thủy mẫu và thủy sinh mà nói là sự tình phi thường xa xỉ. Trong một ngày mà ăn ba con cá, thế nhưng hôm nay các nàng có thể ăn một lần thoải mái luôn, bởi vì Hạ Thiên trọn vẹn là đánh bắt được tới gần 200 con cá lận. Cá ở nơi này của các nàng thì rất rẻ, phải đưa đến thị trường để bán, người ở đó cũng cố ý đem giá cả đè xuống rất thấp. Bình thường một đầu cá như thế chỉ bán được khoảng 7 kim tệ, nhưng nơi này đại bộ phận cá đều rất lớn, giá cả có thể đưa lên là 10 tệ một con không thành vấn đề. Như vậy các nàng có thể bán được 2.000 tệ rồi. Đây chính là 2.000 tệ. Bình thường, thủy mẫu một ngày chỉ bán được từ 50 đến 70 tệ đã là phi thường không tệ. Mà một tháng còn phải giao cho đám người hổ ca 1.000 tệ để làm phí bảo kê. Hiện tại các nàng một ngày đã có thể kiếm được 2.000 tệ rồi. Bỏ qua 1.000 tệ cho hổ ca, các nàng còn có thể cất trữ đi 1.000. Nàng hiện tại thật sự là phải cảm tạ Lão Thiên. Cảm tạ Lão Thiên đã đem Hạ Thiên đưa đến nhà của các nàng. Buổi tối hôm nay bọn họ ăn rất là vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ các nàng vui như vậy, Hạ Thiên quyết định ngày mai sẽ đánh được thật nhiều cá trở về. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền có người nghe nói là thủy mẫu một ngày đánh được hơn 200 con cá, lập tức có người đỏ mắt ngay. Có người nói nàng vụng trộm tới hồ cá chồng của người ta mà đánh cá, cũng có người nói là nàng phát hiện ra một mảnh thủy vực tốt. Người ở bên trong, đi ra ngoài cho ta. Bên ngoài lúc này có người hô to, ba người nhà thủy mẫu vội vàng chạy ra. Các người lén đến hồ cá nhà ta đánh cá, hiện tại ta yêu cầu các người phải bồi thường. Người kia vừa nhìn thấy thủy mẫu liền nói thẳng. Ở chung quanh có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, ý tứ là xem thôi chứ bọn họ cũng không dám tiến lên. Ta lúc nào tới hồ cá nhà các người đánh cá, thủy mẫu thập phần không giải thích được mà nói. Người, cái đồ quả phụ thối này, vậy mà còn dám chống chế, có ai không, đánh cho ta. Người kia là mang theo thủ hạ mà tới, bọn hắn không nói hai lời lập tức đánh trên người của thủy mẫu. Thủy mẫu căn bản không nghĩ đến là đối phương thực sự đánh người, nên trực tiếp bị đối phương đạp ngã. Các người lại dám đánh nữ nhân. Hạ Thiên không biết mình vì sao lại nói ra những lời này, nhưng hắn quả thực rất tức giận. Ở trong thể nội quán có một loại lửa giận bắt đầu cháy lên rừng rực. Hắn vọt thẳng ra, một tay đè sấn cái người vừa đánh thủy mẫu trên mặt đất. Hắn cũng không biết là hắn đã làm như thế nào. Nhưng mà ngồi trên người kẻ kia cứ thế là đấm thôi, phốc. Người kia bị đấm lên trên mặt đến nỗi là răng trong miệng cũng phột ra cả răng lẫn máu. Cùng tiến lên, đánh hắn cho ta, bị thương coi như ta đền. Cái tên gọi là chủ của hồ cá ấy lúc này la lớn, nhưng người còn lại trực tiếp là xông về phía Hạ Thiên, quyền đấm cước đá. Hạ Thiên hoàn toàn không hề né tránh, hắn chỉ ở đó đấm người kia thôi. Người kia lúc này trong miệng toàn máu là máu, răng coi như cũng bay gần hết. Nhưng người còn lại không nghĩ tới Hạ Thiên lại hung ác đến như vậy, bắt được một người liền đánh cho tới chết, bọn hắn có làm thế nào hắn cũng không buông tay. Nhanh kéo hắn ra, nếu không thì đạp hắn vào trong nước đi, bằng không xảy ra nhân mạng mất. Tên chủ hồ cá thấy tình huống không ổn lập tức gào lên, ầm. Những người kia cùng một chỗ đạp vào trên người Hạ Thiên, phù một tiếng, thân thể Hạ Thiên bị rơi vào trong nước, nhưng Hạ Thiên vẫn gắt gao kéo tên kia theo. Vừa rơi vào trong nước thì Hạ Thiên có chút luống cuống tay chân. Bất quá thân thể của hắn không biết tại sao lại tự động điều tiết mà trực tiếp nổi lên. Cứu người, chủ hồ cá hô lên, phù một tiếng. Hai người nhảy xuống, đem cái tên đã bị Hạ Thiên đánh gãy sạch răng, kéo lên bờ. Hạ Thiên nhìn thấy hắn được, kéo lên, cũng trực tiếp chạy tới. Lần này đã làm cho những người kia sợ đến choáng váng. Đánh nhau chính là như vậy, ngang tàng thì sợ người lỗ mãng thì sợ người không muốn mạng. Hạ Thiên hoàn toàn chính là một người không muốn mạng. Hắn không những là không muốn sống, mà hắn nhất định giống như phải đánh chết người kia thì mới chấp nhận. Nhìn cái gì vậy? Không thể để cho hắn xông tới. Nếu không, không chết người là không xong. Tên chủ hồ cá vội vàng hô lên. Thủy ca, đừng đánh nữa. Thủy sinh vội vàng hô lên. Lúc này Hạ Thiên mới có chút bình tĩnh lại. Hắn không biết vừa rồi mình bị làm sao. Tóm lại hắn vừa nhìn thấy có người đánh nữ nhân thì liền bạo phát. Cái loại tinh thần trượng nghĩa trong thể nội kia giống như trời sinh đã có vậy. Người... Trước thì đi hổ cá của ta đánh cá, hiện tại lại đả thương người của ta. Chuyện lần này mà không bồi thường 10 vạn 8 vạn ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Tên chủ hồ cá nhìn thấy Hạ Thiên không đánh người nữa, thế là bắt đầu trang bức. Bất quá hắn lần này rốt cuộc không có gọi người xuất thủ với thủy mẫu nữa, bởi vì tên điên Hạ Thiên còn đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Ở trong mắt hắn thì Hạ Thiên chính là một người điên hoàn toàn không muốn mạng. Hắn vẫn là lựa chọn nói chuyện với thủy mẫu bởi vì hắn đã sợ Hạ Thiên rồi. Người không nên ngậm máu phun người, cá của nhà ta đều là đánh ở trong biển, ta lúc nào thì đi hổ cá nhà các ngươi, mà các ngươi rõ ràng động thủ đánh người trước, thủy mẫu vội vàng hô lên. Còn dám cãi cùn, vậy ngươi nói cho ta biết, cá ở ngươi đã đánh ở đâu? Ngươi bình thường một ngày, ngay cả 10 con cá cũng không bắt được, hiện tại vậy mà một lần đánh 200 con, ngươi đây là nói thế nào? Tên chủ hồ cá kia căn bản sau khi nói tới đây, tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên. Bọn hắn cũng không tin là thủy tẩu đi tới hồ cá nhà người ta để đánh cá. Nói cách khác, thủy mẫu nhất định là tìm được một địa vực đánh cá mới, nơi đó khẳng định là có rất nhiều cá. Tên lão bản của hồ cá này nói không chừng cũng ôm mục đích đó. Hắn biết được địa phương có cá, sau đó sẽ dẫn người khai thác hết thì thôi. Ta chính là đánh cá bình thường vẫn đánh, thủy mẫu lạnh lùng nói. Vậy mà còn không thành thật, vậy thì ta liền báo cảnh sát, để xem cảnh sát đến xử lý cái bọn trộm như các ngươi còn có ra hỏa đánh người kia nữa. Tên chủ hồ cá nói thẳng. Chờ một chút. Đúng lúc này ba nam tử thân trên để trần từ phía sau đi ra. Kỳ thực bọn họ vẫn luôn ở đó, chỉ bất quá là không có đi ra nói chuyện mà thôi. Bây giờ nhìn sự tình náo đến mức này thì liền chạy ra. Hổ ca. Đám người chung quanh nhất thời chào hỏi một tiếng. Hổ ca cũng khẽ gật đầu. Kỳ tẩu, ta vốn là muốn giúp người ra mặt, nhưng mà sự tình bây giờ chỉ sợ khó mà nói được. Người sáng sớm thì nói là tiền thiếu ta 2 ngày sẽ trả, sau đó người thực sự đi trộm cá hay sao? Làm như vậy không khỏi là quá không có đạo nghĩa rồi. Người đây chính là tiền trộm cắt, có cho ta ta cũng không lấy. Hồ ca nhìn về phía thủy tẩu mà nói thẳng. Nguyên lai hắn cùng một bọn với đám chủ hồ cá kia. Ta không có trộm, các người báo cảnh sát đi. Cảnh sát có tới ta cũng không trộm. Còn đánh người rõ ràng là bọn hắn ra tay trước. Mà nhiều người như vậy, đánh một người thủy ca nhà chúng ta, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Thủy tẩu nói một câu phòng vệ chính đáng thật là kỳ lạ. Bởi vì bình thường cái loại ngư dân như nàng căn bản một chữ bẻ đôi cũng không biết, thế nhưng mở miệng lại nói ra một câu là phòng vệ chính đáng. Ngư dân thì cũng chia ra rất nhiều loại, có rất nhiều người có thuyền đánh cá của mình là loại thuyền có động cơ, bọn họ cũng là người có tiền, nhưng mà thủy tẩu thì khác, trong nhà của nàng không có nam nhân, cho nên thường là đối tượng bị người ta khi dễ. Nàng hoàn toàn là dựa vào đôi tay của mình nuôi sống cái nhà này, có thể đem thủy sinh nuôi đến lớn như thế là không dễ dàng chút nào. Căn bản không có tiền để mà đi thay thuyền. Thuyền hỏng còn cần dùng tiền để sửa. Đề cập cảnh sát với ta có phải không? Ta nói cho người biết, cảnh sát có tới thì cũng chỉ nghe theo ta, chứ không phải nghe ngươi. Hổ ca bá đạo nói, hắn đây là đang uy hiếp trắng trợn. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của hắn là sau lưng hắn có người bảo kê. Hắn có mối quan hệ trong cục cảnh sát. Bình dân bách tính làm sao mà đấu được với loại người này? Thủy tẩu lựa chọn trầm mặc, nàng bây giờ nhìn đã hiểu rồi. Cái gọi là chủ nhân hồ cá này không chừng chính là do hổ ca tìm đến. Hắn nhìn thấy mình đánh được nhiều cá, vì lẽ đó mà đỏ mắt muốn biết là mình đánh cá ở đâu. Lấy thanh danh của hắn, chỉ cần là hắn nói mảnh thủy vực đó thuộc về hắn, vậy thì dĩ nhiên không ai dám tranh đoạt. Nói, đánh cá ở đâu? Hổ ca sắc mặt lạnh lùng hỏi thẳng. Ta thực sự chỉ đánh cá ở địa phương bình thường vẫn đánh, ngươi không tin thì đi cùng chúng ta một chuyến là biết ngay. Thủy tẩu cũng không biết giải thích như thế nào, nàng chỉ có thể đề nghị là mang theo hổ ca đi đánh cá. Tốt, sáng sớm ngày mai ta sẽ tới tìm các ngươi. Hổ ca cho rằng thủy tẩu không muốn đem địa phương đánh cá nói cho những người khác nghe, cho nên mới nói như vậy. Các ngươi đều nghe kỹ để cho ta, ngày mai nếu kẻ nào dám đi theo, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hổ ca đây là đang nói cho mọi người biết, chỗ đó chỉ có ta mới có thể đi, các ngươi nếu dám tranh đoạt, vậy ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trước đó những người này còn cho rằng có thể đi theo chiếm chút tiện nghi, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ quá nhiều. Hộ ca hiện tại đã bày tỏ thái độ. Phiến thủy vực đó chắc chắn là của hắn rồi. Hộ ca, vậy huynh đệ của ta? Tên chủ hồ cá nhìn hộ ca mà nói. Thủy tẩu, bất kể nói thế nào thì người của ngươi cũng đã đả thương đối phương. Ngươi xem một chút đã đánh người ta thành cái dạng gì. Đây là vết thương nhẹ sau. Nếu như nháo đến cục cảnh sát ít nhất cũng phải ngồi tù bóc lịch 3 năm. Ta thấy ngươi coi như là đàng hoàng, cho nên hôm nay cá này để hắn mang đi đi, chuyện này coi như xong. Hồ Ca bắt đầu hòa giải. Như thế thì hắn ở trong mắt của song phương đều lộ vẻ có mặt mũi, vừa nói là có thể hoàn thành được một chuyện đó. Được, Thủy Tẩu trực tiếp đáp ứng. Nàng biết là mình nhất định phải đáp ứng rồi, bởi vì đám người này là lưu manh, cái gì cũng làm ra được. Nàng chỉ là một nữ nhân, trong nhà không có nam nhân để gánh vác, làm sao mà có thể đấu lại với đám người này. Hiện tại dùng 200 con cá này thì có thể miễn cho Hạ Thiên tai ương lao ngục, vẫn là tương đối có lời. Mang cá đi cho ta. Lão bản Hồ Cá cũng không khách khí. Hắn bán cá ra so với Thủy Tẩu bán ra là hoàn toàn khác biệt, cao hơn không chỉ một hai phần. Thủy Tẩu, ta đây chính là giúp các ngươi một cái đại ân. Sáng sớm ngày mai tuyệt đối không nên dở trò gian lận. Nếu không, ngươi không thể ở lại đây, mà ta cam đoan ở khu phụ cận người cũng không ở được. Hồ Ca trực tiếp đe dọa. Người nơi này đều sợ hắn, mà Thủy Tẩu cũng vậy. Bọn họ biết Hồ Ca thực sự dám giết người. Cái này rất nhiều người đã từng nghe nói qua. Đối với người nơi này mà nói thì Hồ Ca giống như là một cái cấm kỵ vậy. Không có người nào dám trêu chọc hắn. Đã từng có người nghe nói là Hồ Ca từng giết người. Mặc dù mọi người không xác định được thật hay giả, nhưng mà họ lựa chọn là tin. Vì lẽ đó hắn ở trong cái khu vực này không người nào dám động tới. Sau khi Hồ Ca nói xong trực tiếp dẫn người rời đi, cá cũng bị người ta vớt mang đi, đám người xem náo nhiệt chung quanh cũng tản đi hết. Cứ như vậy mà đem cá cho bọn chúng sao? Hạ Thiên phi thường không phục mà nói. Không có cách nào, đây chính là quy củ của nơi này. Thủy Tẩu bất đắc dĩ lắc đầu, người không có việc gì thì tốt rồi. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai con phải đi mò cá với Hồ Ca. Thủy Xanh cũng khuyên giải. Hai người bọn họ thì ngủ bên trong, Hạ Thiên ngủ bên ngoài. Hiện tại là mùa thu cho nên bên ngoài cũng không lạnh lắm. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu nằm trên giường, con mắt nhìn về phía mặt trăng, làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn không biết mình đến cùng là ai, từ nơi đâu mà đến. Hắn không biết xã hội này vì sao lại là như vậy, cái loại ác nhân lại có thể sống tiêu xái như thế. Hắn cũng không nói với Thủy Mẫu và Thủy Sinh là mình có thể nhìn thấy cá ở trong nước. Hắn cho rằng khả năng này là bí mật của mình, là một cái bí mật rất lớn, mà dính dáng đến bí mật của bản thân mình, loại chuyện này mà nói ra khẳng định để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng được. Mà lực lượng của mình còn rất lớn, lại biết bơi lội, đây là điều mà hắn đột nhiên phát hiện ra. Thời điểm hắn đánh người kia, rõ ràng không dùng sức, thế nhưng đã trực tiếp đem đánh gãy hết răng của đối phương, mà những người khác đánh lên người mình thì chỉ như gãi ngứa thôi, không có chút cảm giác đau nhức nào. Ta là ai đây? Hạ Thiên lần nữa tự hỏi chính bản thân mình. Ở thành phố Giang Hải, trưởng phòng, ngài quyết định rồi sao? Lúc này mấy tên tổ trưởng của biệt đội hành động xử hết sức nghiêm túc mà hỏi. Ân, ta phải đi tìm hắn. Lâm Bằng Bằng hạ quyết tâm. Đã qua nhiều ngày như vậy mà Hạ Thiên vẫn chưa về. Điều này chứng minh là Hạ Thiên đã thực sự xảy ra chuyện. Nàng phải đi tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên vì nàng mà bỏ ra nhiều như vậy. Nàng vẫn lại luôn trốn tránh tình cảm của hắn. Nhưng thời điểm khi nàng biết Hạ Thiên xảy ra chuyện, nàng mới biết được trong lòng mình đã không thể dứt bỏ được Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thực sự đã chết, vậy thì nàng cũng tuyệt đối không sống tạm. Nàng nhất định phải tìm đến Hạ Thiên, mà nếu như tìm không thấy, nàng thà rằng nhảy vào thiên trì ở trường Bạch Sơn để mà tuẫn tình. Đây chính là quyết định của Lâm Băng Băng. Trong quá khứ nàng đã sai, giờ khắc này nàng mới biết, nàng trước kia đối với Hạ Thiên quá mức lạnh lùng, nàng không trân quý tình cảm của Hạ Thiên đối với nàng. Hiện tại trong lòng của nàng vô cùng khó chịu và tự trách. Đây là trừng phạt thượng thiên buông xuống cho nàng. Trưởng phòng, để bọn hắn đi chung với ngươi, như vậy có thể bảo hộ được ngươi, tổ trưởng tổ bảy nói. Không được, nhiệm vụ của các ngươi ta đã phân phối xuống rồi. Ta muốn một mình đi tìm hắn, ai cũng không cho phép đi theo. Nếu như ta phát hiện ai đi theo, ta tuyệt không buông tha cho hắn. Lâm Băng Băng giọng nói băng lãnh. Lần này nàng nhất định phải là một mình xuất phát, như vậy mới có thể biểu đạt tâm ý của nàng. Đồng thời cũng có thể để cho chính bản thân nàng rõ ràng là mình thực sự đã sai. Trưởng phòng, tối thiểu cũng phải để cho Đại Ngưu đi theo chứ. Thương pháp quán rất tốt, vạn nhất như xuất hiện tình huống gì cũng dễ ứng biến hơn. Tổ trưởng tổ bảy lần nữa khuyên giải. Ta nói ai cũng không thể đi theo. Sau khi ta đi, ngươi tạm thời đại diện trước trưởng phòng. Nếu như có người có đại sự gì phát sinh thì điện thoại cho Diệp tổng trưởng phòng. Lâm Băng Băng sau khi giao phó xong hết thảy liền xách lên một cái giường nhỏ trực tiếp đi ra. Nàng chính thức là bắt đầu xuất phát. Sau khi Lâm Băng Băng ra ngoài, Đại Ngưu, người đi theo cho ta, bảo vệ thật tốt cho trưởng phòng. Nếu như trưởng phòng xảy ra chuyện gì, huấn luyện viên trở về, lột da của ngươi. Tổ trưởng tổ bảy đe dọa. Tốt, ta đi. Đại Ngưu trực tiếp hướng ra phía ngoài mà chạy đi. Lâm Băng Băng kêu một cái xe rồi trực tiếp hướng về sân bay mà tới. Đại Ngưu cũng theo sát phía sau. Sau khi xuống taxi, Đại Ngưu phát hiện mình không thấy Lâm Băng Băng đâu nữa. Đúng lúc này Đại Ngưu cảm thấy đầu mình choáng váng, sau đó cả người lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ai, đã nói là chớ có đi theo, nhất định cứ phải bị đánh mới có thể từ bỏ sao? Lâm Băng Băng thở dài một hơi rồi trực tiếp đi vào trong phi trường. Nàng muốn đạp lên hành trình tìm kiếm Hạ Thiên. Thủy ca, dậy, xuất phát. Thủy sinh vỗ vỗ Hạ Thiên. Bọn hổ ca đã tới. Lần này bọn hắn tới có 5 người, mà cũng đưa tới một chiếc thuyền bình thường. Có 2 người chèo thuyền đi theo sau lưng đám người thủy tẩu. Thủy tẩu một đường chèo thuyền, Hạ Thiên cũng hỗ trợ. Tốc độ so với hôm qua thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ khoảng hơn nửa giờ đã tới được địa vực ngày hôm qua. Hạ Thiên trực tiếp nói. Lại hướng về phía trước một chút. Ân. Thủy tàu khẽ gật đầu, một hồi nữa Hạ Thiên là người bắt cá cho nên nàng phải nghe theo ý hắn. Hạ Thiên lúc này thì con mắt một mực nhìn chằm chằm trong dòng nước đang lay động, loại lay động này để choán xuất hiện một loại cảm giác đặc thù. A Di, chúng ta hết thảy mang theo bao nhiêu lưới vậy? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ta mang 3 tấm, Thủy tàu nói. Vậy hiện tại liền thả xuống, một hồi ta hồ kéo thì mọi người đều kéo, Hạ Thiên nói. Tốt, Thủy tàu khẽ gật đầu. Bọn người hổ ca cũng nghe được lời của Hạ Thiên, thế là hắn nói với mấy tên thủ hạ, nghe theo hắn, thả lưới xuống. Bọn hắn thế nhưng mang theo không ít lưới bởi vì thuyền của bọn hắn lớn hơn. Hai mắt của Hạ Thiên tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng nước, trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn biết là mình đoán không sai, tốc độ vận động của dòng nước lúc này càng lúc càng nhanh. Ngư triều, lại là ngư triều cỡ nhỏ, ngay cả đám thủy tẩu cũng đã cảm nhận được. Phía trước có ngư triều tràn tới. Ngồi vững nha, là ngư triều đó. Thủy tẩu la lớn. Kéo. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Các nàng trực tiếp đem lưới đều kéo lên. Thời điểm ngư triều thì cá lao đi trong nước là rất nhanh. Bọn hắn thậm chí còn bay cả lên thuyền. Trong lúc nhất thời bọn người Hạ Thiên căn bản không quản được nhiều như vậy. Cả 3 cái lưới đánh cá thả xuống đều được kéo mạnh lên. Thậm chí ngay cả lưới đánh cá cũng bị cá nó cắm đầu lao vào, lực kéo là rất mạnh. Thế nhưng, lần này bọn hắn kéo lên được rất nhiều. Cái này cũng quá trùng hợp đi, vậy mà lại có ngư triều. Trên mặt hổ ca tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hiện tại là trên mặt trên người bọn họ tất cả đều là vảy cá. Cá được kéo lên trên thuyền rất nhanh là sắp chôn ngập đến bắp đùi bọn họ rồi. 10 phút sau thì ngư triều ngừng lại, thắng lợi trở về. Tất cả các thùng mà bọn người Hạ Thiên mang tới đều đầy cá, mà trên mặt thuyền còn có rất nhiều. Lần này bọn họ thu hoạch tới hơn 1.000 con. Chiếc thuyền lớn của hổ ca lại có đông người hơn, thu hoạch càng nhiều, đã gần 1.500 con cá. Cái này tương đương với là một chiếc thuyền lớn ra biển vài ngày mới có thể đánh được số lượng như vậy. Thực sự là trùng hợp, thế mà lại gặp ngư triều. Ngay cả hổ ca cũng không thể tin được đây là sự thật. Hổ ca, ngài cũng nhìn thấy rồi, tình huống chính là như vậy. Mặc dù hôm qua không có ngư triều, nhưng cùng với ngày hôm nay không kém bao nhiêu đâu, Thủy Tẩu giải thích. Không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Hổ ca nhướng mày suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ không ra. Thế này đi, mang số cá này về bán, các người giao nộp lại tiền, sáng ngày mai tiếp tục đi. Đa tạ hổ ca chiếu cố, Thủy Tẩu minh bạch, hổ ca sở dĩ chiếu cố các nàng như vậy đều là bởi vì Hạ Thiên. Hổ ca giống như đã nhìn ra cái gì, lần này hắn đi gọi tới chiếc thuyền lớn hơn, lưới lớn hơn. Đây đối với Thủy Tẩu mà nói là chiếm đại tiện nghi, thuyền lớn như thế đánh cá thì so với công nhân đánh cá dễ dàng hơn rất nhiều. Ta cần các người chiếu cố mới đúng. Hôm qua ta kiếm lời là hơn 3 vạn. Hôm nay cố ý kêu một chiếc thuyền lớn tới. Nếu như chúng ta còn đụng phải ngư triều thì nhất định có thể kiếm được một khoản to. Hổ ca thập phần tùy ý mà nói. Hắn giống như là đang đùa giỡn vậy, không có đem chuyện này coi là thật. Lên đường. Đi đâu đây? Hổ ca hỏi. Thủy ca, đi đâu? Thủy tẩu lại hỏi. Vẫn đi chỗ hôm qua đi, đến đó rồi tính sau. Hạ Thiên cũng không biết là mình nên phải đi đâu. Dù sao thì hắn có thể nhìn thấy tình huống trong mặt nước, đến lúc đó lại tìm một địa phương nhiều cá một chút mà buông lưới. Lái thuyền, đi chỗ hôm qua. Hồ ca trực tiếp hạ lệnh, mấy tên tiểu đệ của hắn đều là người lớn lên trên mép nước, lái thuyền rất ok. Lần này là thuyền có động cơ, thuyền chạy rất nhanh, chỉ hơn 10 phút thì bọn họ đã tới được địa phương có ngư triều ngày hôm qua. Hạ Thiên nhìn một vòng trong nước, có cá nhưng mà rất ít, ít đến mức không tưởng tượng nổi. Thế nào? Hổ ca tiến lên hỏi. Không được, nơi này không có cá, lại đi về phía trước một chút. Đi chậm một chút để ta xem. Con mắt của Hạ Thương nhìn kỹ trong mặt nước, tìm thật lâu, nhưng kết quả hết thảy chỉ có không tới 10 con cá thôi. Hồ Ca cau mày, hắn hiện tại bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hắn thậm chí là bắt đầu hoài nghi Thủy Tẩu là đang gạt hắn. Hôm qua sở dĩ có thể đụng phải bầy cá chỉ là do vận khí tốt mà thôi. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Nếu như đã xuất hành rồi, vậy thì hắn chỉ có thể chờ thôi. Nhưng hôm nay sau khi trở về, nếu như không có địa phương gì đặc biệt, vậy thì hắn phải tìm Thủy Tẩu để mà nói chuyện rồi. Thủy Tẩu cũng phát hiện sắc mặt của Hổ Ca là không tốt, bất quá nàng cũng không hối thúc Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt quan sát ở trong mặt nước, hắn phát hiện có điều quái lạ. Loại thủy vực này tại sao có thể không có cá được? Ồ, Hạ Thiên khẽ nói. Thế nào, phát hiện cái gì à? Hổ Ca lại vội vàng tiến lên. Nơi này có một đại gia hỏa, cá ở khu vực phụ cận đều bị nó hù dọa cho bỏ chạy. Hạ Thiên tay khẽ khua vào trong nước, cảm thụ sự biến hóa của dòng nước. Đại gia hỏa, không phải là cá mập đấy chứ? Hổ Ca hơi sững sờ, nếu như là cá mập thì sẽ nguy hiểm rồi, chiếc thuyền này của bọn hắn thế nhưng chịu không nổi cá mập công kích đâu. Quay đầu. Không phải cá mập, không phải cá ăn thịt, nếu không thì bầy cá cũng không phải là chạy trốn mà là bị diệt vong rồi. Hạ Thiên không cảm nhận được bất kỳ một cái mùi máu tanh nào trong nước cả. Đã như nơi này không có cá, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đi, Hổ Ca nói. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô lên, sau đó trực tiếp đứng dậy, ánh mắt quét nhìn một vòng ở trong nước. Bụp, Thủy Ca, Thủy Tẩu nhìn thấy Hạ Thiên nhảy vào trong nước vội vàng hô lên. Mặc dù nàng và Hạ Thiên chỉ mới nhận biết thôi, nhưng nàng sớm đã đem Hạ Thiên coi như người nhà của mình vậy. Ta không sao, Hạ Thiên nhô đầu ra sau đó lần nữa lặn vào trong nước. Nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, Thủy Tẩu thở dài một hơi. Cho ta sợi dây thừng. Hạ Thiên lại ngóc cái đầu lên. Chón dây thừng. Hổ Ca trực tiếp hô lên. Hạ Thiên sau khi nhận lấy dây thừng trực tiếp lặn vào trong nước. Bọn người Hổ Ca thì ghé vào bên mạn thuyền nhìn xuống phía dưới, nhưng chả nhìn thấy gì cả. Đúng lúc này trên sợi dây chuyển đến một cỗ lực kéo. Kéo lên. Hổ Ca vội vàng hô. Tất cả mọi người cùng nhau dùng sức kéo mạnh, ghi sợi dây vào mạn thuyền. Phốc. Lúc này Hạ Thiên cũng lao lên khỏi mặt nước, cùng với mọi người hẻ nhau, kéo. Lúc này, có một con cá phải dài đến cỡ một người trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt. Cá lớn như vậy, lần này đại phát rồi. Trên mặt Hổ Ca viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một đầu cá lớn như vậy. Lão đại, nó đang giãy giụa, chúng ta trước giết nó đi, một tên tiểu đệ nói. Không được, ta muốn cá sống, nhất định phải sống mới đáng tiền, Hổ Ca vội vàng hô. Nhưng người kia phát hiện, dây thừng đột nhiên nhẹ đi, bọn hắn cũng không có chú ý tới là Hạ Thiên đang ở sau lưng bọn hắn dùng lực để kéo. Hạ Thiên cũng không biết vì cái gì mình lại có khí lực lớn như vậy. Tựa như vừa rồi dưới nước vậy, hắn bơi rất nhanh, dùng sức đấm một quyển, con cá kia liền lèo tèo phèo luôn. Sau khi đem cá kéo lên, nó không ngừng quẫy đập, làm cho cả con thuyền cũng rung lắc dữ dội. Lão đại, tiếp tục như vậy không được à, thuyền sẽ lật mất. Một tên tiểu đệ lớn tiếng hô. Không được, giết nó thì không đáng giá. Hổ Ca vội vàng nói, hắn biết cá lớn như vậy khẳng định sẽ có người mua, đến lúc đó liền có thể bán được giá tốt. Chứ nếu giết đi, coi như cá có lớn hơn nữa, có người nguyện ý mua thì cũng chẳng bán được bao nhiêu. Để ta, Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau đi tới, ầm. Hắn một quyền nện vào đầu con cá lập tức trung thực, không còn quẫy đập nữa. Không chết thì tốt rồi, đổ nước lên người nó, tuyệt đối đừng để nó chết. Hổ Ca nhìn con cá này mà giống như thấy được một thỏi vàng ròng vậy. Cá lớn như thế, căn bản, không cần phải tuyên truyền cũng có thể bán ra được. Khẳng định có người nguyện ý là bán trao tay. Thuyền trở về. Thủy Tẩu, ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Phòng ở nếu mà không đến 2.100 tệ, thì chắc chắn sẽ thuê được. Nếu như tốt, ta còn chuẩn bị cho ngươi một căn phòng là mua đứt luôn không cần thuê. Hổ Ca vỗ ngực đảm bảo. Quả là cảm tạ Hổ Ca, Thủy Tẩu kích động nói. Khách khí cái gì? Còn có tiểu huynh đệ này, ta rất thưởng thức ngươi. Về sau theo ta lăn lộn, thế nào? Hổ Ca nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không được, ta muốn chiếu cố cho A-di và Thủy Muội, Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta hỗn, vậy ta trực tiếp mua cho các nàng một căn phòng ở, sau đó lại cho các nàng một khoản tiền để các nàng làm một chút buôn bán nhỏ. Hổ Ca coi trọng thực sự là bản sự của Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên là một người có bản lĩnh rất lớn. Loại người như Hạ Thiên này rất đáng giá để đầu tư. Mà hắn hiện tại đã thấy rõ một điểm, đó là hẳn là Thủy Tẩu và Thủy Sinh đã cứu được tính mệnh của Hạ Thiên, vì lẽ đó mà Hạ Thiên luôn muốn báo ân. Hắn chỉ cần cấp cho Thủy Tẩu đầy đủ chỗ tốt, Vậy thì tiểu tử này sẽ quay sang báo ân hắn. Hắn cũng không cho rằng ngày ngày xuống nước vận khí đều tốt như vậy. Vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải sinh kế lâu dài. Hắn ở ngài còn có nhiều công việc để kiếm sống, cho nên hắn muốn Hạ Thiên theo giúp hắn. Hạ Thiên không nói gì mà lựa chọn trầm mặc, bởi vì đề nghị của Hổ Ca là rất mê người. Mục tiêu của hắn chính là để cho Thủy Tàu và Thủy Sinh có được cuộc sống tốt, không cần mỗi ngày đều phải ngồi xổm trong căn nhà gỗ ẩm ướt đó. Hiện tại Hổ Ca chẳng những muốn mua cho hai người bọn họ một căn nhà, hơn nữa còn muốn cho Thủy Tàu một khoản tiền để làm buôn bán nhỏ, thoáng cái đã coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hổ Ca liền trực tiếp gian sắt ngay khi còn nóng. Huynh đệ, phòng ở vừa rồi ta đã gọi điện để chọn rồi, ngày mai liền có thể sang tên ngay. Còn có tấm thẻ này nữa, ở trên đó còn có 10 vạn tệ. Thủy Tàu có được số tiền này thì có thể trôi qua những ngày tháng tốt lành. Hổ Ca cực kỳ hào phóng, hắn đã nhìn ra được Hạ Thiên là một người trọng tình. Hiện tại hắn nỗ lực càng nhiều thì tương lai, hồi báo khẳng định sẽ càng nhiều hơn. Chủ yếu nhất là Hổ Ca ở đây có thế lực lớn. Nếu như hắn không nghe lời, vậy thì bọn người Thủy Tẩu cuộc sống sau này cũng không có dễ chịu. Hiện tại Hổ Ca rõ ràng chính là muốn hắn tới để làm tiểu đệ. Mặc dù hắn phi thường không tình nguyện, nhưng mà bảng giá mà đối phương mở ra để Hạ Thiên không thể cự tuyệt. Thủy Tẩu đối với hắn là có ân cứu mạng, đây cũng là trả lại ân tình cho Thủy Tẩu. Về sau, nếu mà đi theo Hổ Ca như thế nào, hắn có nghĩ qua, nhưng mà sau này hãy nói đi, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tốt, ta đáp ứng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng, trên mặt Hổ Ca đầy sự vui mừng. Tốt, rất thống khoái. Thủy Ca, trong mắt của Thủy Sinh lấp lánh nước mắt. Thủy muội, chiếu cố cho A Di thật tốt. Hạ Thiên nhìn mà nói với Thủy Sanh. Thủy Sanh và Thủy Tẩu, thời gian qua sống rất gian khổ, mà đánh cá ở nơi này cũng không thể nào đánh suốt 4 mùa được. Mỗi lần đánh cá đều khổ cực mệt nhọc như vậy, các nàng lại đều là phụ nữ. Tiếp tục như thế, Thủy Tàu và Thủy Sinh sẽ chỉ càng ngày càng khổ, bởi vì thủy vực ở phụ cận, cá thì càng ngày càng ít. Thân thể của Thủy Tàu cũng sẽ càng ngày càng không tốt. Thủy Ca, Thủy Tàu cũng là vẻ mặt áy náy nhìn Hạ Thiên, tình cảnh của nàng cũng phi thường khó khăn, mà nàng lại tuyệt đối không dám cự tuyệt yêu cầu của Hổ Ca. Tốt rồi, Thủy Tàu. Thời điểm buôn bán, cứ báo tên của ta ra. Nếu có người nào dám kỳ dễ người, ta khẳng định không bỏ qua cho đối phương. Người cứ như thế mà sinh hoạt. Thủy Ca, ta sẽ mang đi. Đi theo ta dù sao cũng tốt hơn là ở với các ngươi trong căn nhà gỗ, nhỏ, ọp ẹp, ẩm ướt này. Thủy Ca, Hổ Ca khuyên bảo. Hổ Ca là một hào thủ trong việc thu mua lòng người. Hắn biết vô luận mình cho Hạ Thiên bao nhiêu tiền, thì trong lòng của Hạ Thiên khả năng cũng không cảm kích. Nhưng nếu như chiếu cố tốt cho Thủy Tẩu và Thủy Sinh, vậy thì khác. Hạ Thiên sẽ cảm thấy là mình thiếu Hổ Ca một cái nhân tình. Sau khi xuống thuyền không lâu, cá liền bán ra, quả nhiên là bán được giá tốt. Người mua cá cũng là một đại lão bản. Hắn cho rằng cá lớn như vậy có thể mang đến tài vận, vì lẽ đó trực tiếp gọi người chuyên chở đi luôn. Hạ Thiên thì đi cùng với Hổ Ca, Thủy Tàu và Thủy Sinh thì tiến vào trong một căn nhà mới. Đồ dùng trong nhà cũng đều là mới cả, là Hổ Ca cho người đặt mua. Nhìn thấy những đồ vật này, Thủy Mẫu cũng hiểu được. Ý tứ của Hổ Ca đã rất rõ ràng, đó là để cho các nàng không tiếp tục liên hệ với Hạ Thiên nữa. Những đồ vật này coi như là phí bịt miệng đi. Thủy Sinh chưa từng được sinh hoạt ở trong căn phòng lớn như vậy, thời điểm vào nhà còn cố ý phải đem chân tay rửa sạch rồi mới đi chân trần tiến vào. Thủy Tẩu nhìn hết thảy mọi thứ trong phòng, trong mắt chảy xuôi hai dòng nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng rốt cuộc đã có được một cuộc sống tốt hơn. Lúc nàng còn trẻ cũng từng trải qua một thời sinh viên, về sau gả cho phụ thân của Thủy Sanh. Cha mẹ của nàng lúc ấy sống chết cũng không đồng ý về cuộc hôn nhân này, cuối cùng là đôi bên đoạn tuyệt quan hệ với nhau. Nguyên bản những ngày tháng tươi đẹp trôi qua tạm được. Phụ thân của Thủy Sinh đối với nàng rất tốt, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, một lần phụ thân của Thủy Sinh ra ngoài đánh cá đã chết trên biển, ngay cả thi thể cũng không mang về được. Từ đó về sau cuộc sống của nàng rớt xuống cả ngàn trượng, trong nhà không có nam nhân sẽ bị người ta khi dễ. Thời gian ban đầu vô cùng thống khổ, nàng không có cách nào đành phải đem tất cả mọi thứ trong nhà bán đi, rồi làm một chiếc thuyền nhỏ cũng tập tọa ra biển đánh cá. Tới thời điểm đó mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Hơn 10 năm, một mình nàng đã đem Thủy Sinh nuôi lớn, gánh vác cả gia đình. Hiện tại các nàng rốt cuộc có thể có được một cuộc sống tốt. Nàng cảm tạ Hạ Thiên, cũng cảm tạ ông trời đã mang Hạ Thiên đến nhà các nàng. Kỳ thực thì cái này cũng có quan hệ với lòng hảo tâm của nàng. Nếu như lúc ấy mà không có cứu vớt Hạ Thiên, vậy thì nàng bây giờ còn đang phải phiền lòng vì số tiền nộp phí bảo kê. Nàng cứu được Hạ Thiên một mạng, coi như là nhân từ, thì hiện tại Hạ Thiên cũng báo đáp ơn cứu mạng của nàng. Sau khi Hạ Thiên và Hồ Ca rời đi, Hồ Ca trước dẫn hắn tới bệnh viện, đem thân thể hắn băng bó lại một lần. Thời điểm băng bó, Hồ Ca mới thấy được những vết thương trên người của Hạ Thiên. Hắn hết sức kinh ngạc. Hắn đã nghe ngóng biết được Hạ Thiên bị mất trí nhớ. Hắn suy đoán là trước khi Hạ Thiên mất trí nhớ thì nhất định là một người không tầm thường, hoặc là một sát thủ, hoặc là một loại lính đặc chủng nào đó. Bởi vì trên thân của Hạ Thiên có những vết thương do súng đạn gây ra. Vì lẽ đó mà Hổ Ca lại càng thèm muốn trợ lực đến từ Hạ Thiên. Hắn hiện tại đang phát triển thế lực của mình, mặc dù thì hắn không phải là đặc về xã hội đen, bởi vì xã hội đen bây giờ dần dần đã bị thu nhỏ lại trong xã hội. Nhưng đầu năm nay ra ngoài mà không có chỗ dựa thì làm sao mà có thể thành đại sự được. Người hiền thì bị bắt nạt, mà ngựa hiền thì bị người ta cưỡi lên lưng. Sau đó thì Hổ Ca lại mua cho Hạ Thiên mấy bộ quần áo mới, mời Hạ Thiên đi ăn tiệc. Chỉ là không cho Hạ Thiên làm việc mà thôi. Hắn còn tìm nữ nhân cho Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không muốn. Hắn không biết vì cái gì lại đặc biệt phản cảm với những nữ nhân này. Huynh đệ, đây là tiệm ăn tốt nhất ở phụ cận rồi. Ta nghe nói là đầu ngươi đã từng bị tổn thương, ăn một chút hải sản có thể bồi bổ tốt cho đầu óc. Hổ Ca đối với Hạ Thiên là vô cùng khách khí, ngay cả những tên tiểu đệ quán cũng đều phải ghen ghét. Hạ Thiên này tới đây không phải để làm tiểu đệ, mà rõ ràng là tới đây để làm ông nội người ta. Cảm ơn. Hai ngày này Hạ Thiên được Hổ Ca khoản đãi, thực sự có chút không ý tứ. Đúng lúc này cửa phòng bị người ta mạnh mẽ đạp ra, có một nhóm hơn chục người đi tới. Hổ tử, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ba lăng tử, ngươi muốn làm gì? Hổ Ca đứng dậy hô. Làm gì? Giải quyết ân oán cho chúng ta. Ba lăng tử lạnh lùng nhìn Hổ Ca mà nói. Hắn cùng mấy tên tiểu đệ sau lưng đều lấy ra phiến đao. Lúc này bọn hắn vây quanh ở cổng. Bọn người Hổ Ca căn bản không xông ra được. Ba lăng tử, ngươi thực sự muốn náo ra nhân mạng sao? Hổ Ca nhìn về phía ba lăng tử mà hỏi. Không sai. Hôm nay lão tử chính là muốn chơi chết ngươi. Ba lăng tử nói thẳng. Ba lăng tử, nếu như khai chiến ở đây, nói không chừng là sẽ chết người đó. Đấu văn hay đấu võ, người chọn đi. Hổ Ca nói thẳng. Cái loại chuyện đấu văn đấu võ này là truyền thừa từ mấy thế hệ trước ở bên xã hội đen từ thời những năm 80. Lúc đó thì lưu manh tung hoành xã hội, bọn hắn liền nghĩ ra cái phương pháp đấu văn đấu võ như vậy. Hiện tại đã là xã hội pháp chế, nếu mà chân chính kéo bè kéo lũ đánh nhau thì đã vô cùng ít xuất hiện rồi. Bình thường sẽ dùng đấu văn đấu võ này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đấu văn chính là hai người đối diện, người chặt ta một đao, ta lại chặt người một đao, không chặt vào đầu, ai mà nhận sợ trước thì bên đó thua. Còn đấu võ thì chính là hai người đối mặt, là cứ thế mà chém nhau thôi, ai còn đứng được cuối cùng thì là người ấy thắng. Đấu văn, ba lăng tử cũng không muốn làm ra mấy cái hồi nhân mạng, nếu không thì ai cũng không chạy thoát được cảnh sát. Hà Thiên vẫn luôn không nói gì, bất quán cũng hiểu, nuôi binh ngàn ngày dùng trong tích tắc, Hồ Ca đã choán nhiều chỗ tốt và nhân tình như vậy, hắn hiện tại cũng là trả lại ân tình cho người ta. Ta tới, Hạ Thiên nói thẳng. Thủy ca, người có được không? Hổ ca nhướng mày. Hắn một lần cũng chưa từng dùng qua Hạ Thiên, hắn cũng không biết Hạ Thiên có được hay không. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, đấu văn thì chính là người chặt ta một đao, ta chặt người một đao, không thể đâm, không thể chặt đầu. Hổ ca đơn giản giải thích. Tốt, Hạ Thiên cũng nói thẳng. Hổ tử, nếu như người của ngươi nhận thua, vậy thì ngươi liền cút khỏi nơi này của ta. Đồng thời là xuất ra 20 vạn tiền, để coi như là truyền hòa giải. Ba lăng tử nói thẳng. Tốt, nếu như ngươi thua, thì ngươi tự mình xéo đi, ta không cần tiền của ngươi. Hổ ca hung tợn, nhìn ba lăng tử mà nói. Trường tranh đấu này là tranh đoạt địa bàn và mặt mũi. Giữa ba lăng tử và Hổ ca đã không ít lần tranh đấu, nhưng hiện tại đấu tranh cũng không phải là minh đao minh thương chém lộn nhau. Bằng không hai người bọn họ coi như có cứng rắn tiến vào thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ai đoạt được địa bàn thì cũng đều bị bế về sở cảnh sát. Trận chiến của hôm nay coi như lần đầu tiên mà ba lăng tử và Hổ ca chính diện va chạm. Trận này ai thắng thì khu vực địa bàn này sẽ thuộc về người đó. Ai thua thì phải lăn đi. Đây là phương pháp xử lý nguyên thủy nhất. Đi thôi, ba lăng tử lạnh lùng nói. Đấu văn thì đương nhiên không thể tiến hành ở chỗ này. Nếu không người trong quán cơm sẽ báo cảnh sát. Bọn hắn phải chọn một địa phương. Sau khi Hổ ca trả tiền thì liền đi ra phía ngoài. Hổ ca cũng không có gọi điện để gọi người, bởi vì đây là đổ ước ở cấp bậc đại ca. Bọn hắn đã thua thì khẳng định sẽ nhận nợ. Nếu như không nhận, vậy thì sau này khó mà lăn lộn ngoài trường đời. Trừ phi là bọn ba lang tử giết sạch đám người của Hổ ca, thế nhưng một khi giết sạch thì ngày mai tuyệt đối là cũng vào khám ngay, cảnh sát cũng chẳng phải là ăn chay. Tiểu đà tiểu nháo thì người ta có khả năng không quản, nhưng một khi đã xảy ra nhân mạng vậy thì chạy không thoát. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tìm một địa phương không người hoặc là nhà kho. Đến khoang chứa tôm đi, Hổ ca nói. Được, ba lang tử chói nói thẳng. Hắn đối với đấu văn phi thường tự tin, bởi vì trong đám thủ hạ của hắn có một tên đủ hung ác, chịu đòn tốt, trời sinh dáng dấp đã dọa người. Bình thường thời điểm đấu văn với người ta, một đao bổ xuống là đối phương sợ vãi. Vì lẽ đoán cho rằng mình hôm nay nhất định phải thắng. Hổ ca nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi đi khỏi khu vực này. Chỉ cần hắn đoạt được địa bàn này, vậy thì hắn có thể lũng đoạn ngư trường giao dịch. Hiện tại, một nửa ngư trường ở đây nằm trong tay hắn, một nửa nằm trong tay của Hổ ca. Hai người bọn họ nếu như mở ra ngư trường giao dịch, vậy thì đối phương nhất định sẽ cố tình nâng giá, đến lúc đó thì lỗ to. Vì lẽ đó mà muốn mở ra ngư trường giao dịch thì trước phải xử lý được đối phương. Khoang chứa tôm cá là một cái kho hàng nhỏ khu phụ cận, nơi này bình thường chỉ thả cá thôi, bất quá là từ rạng sáng cho đến trước 9 giờ sáng, sau đó thì tôm cá sẽ được người ta chở đi. Sau khi tiến vào khoang chứa tôm cá, ba lăng tử trực tiếp ném ra một cây đao, sau đó ở phía sau hắn đi ra một tên nhỏ con, tên này vừa đen vừa gầy, nhìn căn bản không giống như một kẻ biết chịu đòn, thế nhưng trên mặt ba lăng tử lại tràn đầy tự tin. Phỉ ca, cẩn thận một chút, gia hỏa này gọi là hắc tử cũng có chút danh khí ở ngoài đời. Là một tên nổi danh hung ác đó, Hổ ca nhắc nhở. Hà Thiên không nói gì, không biết vì cái gì hắn lại không hề cảm giác được sự khẩn trương. Một chút cảm giác sợ cũng đều không có. Dựa theo đạo lý mà nói thì đối phủ mạnh như vậy chém hắn khẳng định rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Tay phải của Hạ Thiên cầm lấy thanh đao. Ai tới trước? Ba lăng tử nhìn về phía Hổ ca mà hỏi. Các người tới trước đi, Hạ Thiên nói thẳng. Hổ ca cũng gật đầu, dựa theo quy củ giang hồ thì hẳn là bọn ba lăng tử tới trước, bởi vì hôm nay là bọn hắn đem bọn mình vây lại. Vì lẽ đó mà bọn ba lăng tử đã chiếm cứ tiên cơ. Phốc! Hắc tử hạ thủ rất nhanh, một đao trực tiếp bổ vào trên vai phải của Hạ Thiên. Đao của hắn so với đao của Hạ Thiên sắc bén hơn, lập tức là chặt vào bả vai của Hạ Thiên. Máu tươi chảy ròng ròng. Mặc dù là nhục thể của Hạ Thiên so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải siêu nhân, cũng không phải là huyết lão quái. À, hắc tử nhướng mày, vừa rồi một đao kia hắn đã dùng hết toàn lực. Hắn thấy là một đao kia nhất định phải bổ cái bả vai của Hạ Thiên ra. Nhưng hiện tại xem ra bất quá chỉ làm rách da thịt, xương cốt của Hạ Thiên thì một chút cũng không có chuyện gì. Hạ Thiên thế nhưng là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, xương cốt so với người bình thường cứng rắn hơn nhiều. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Sau khi hắc tử chém xong một đao, Hạ Thiên ngay cả một tiếng hừ cũng không có phát ra. Hạ Thiên nhấc cánh tay phải máu chảy ròng ròng của mình lên, một đao trực tiếp chặt xuống tốc độ cực nhanh, răng rắc. A, một tiếng hét thảm truyền đến, hắc tử vậy mà phát ra tiếng kêu thảm. Trước đoán sở dĩ nổi danh là bởi vì xương cốt cứng rắn, thế nhưng hôm nay hắn bị một đao của Hạ Thiên chặt cho phải hét thảm, bởi vì một đao của Hạ Thiên đã chém vào đầu khớp xương trên tay phải của hắn. Phốc, hắc tử liền đổi đao từ tay phải sang tay trái, lần nữa chém tới Hạ Thiên. Lần này hắn tiếp tục chém vào trên cánh tay phải của Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên vẫn không phát ra âm thanh gì, răng rắc. A, lại là tiếng kêu thảm. Cánh tay trái của hắc tử cũng bị Hạ Thiên bổ vào đầu khớp xương, hai cánh tay đều bị chém cho không thể cử động. Cái này còn so gì nữa. Tí tách, bả vai của Hạ Thiên không ngừng chảy máu, nhưng hắn chỉ đứng đó tay phải cầm đao, căn bản không thèm đổi tay, phảng phất như là vết thương trên cánh tay phải không phải là của hắn, sắc mặt rất lạnh lùng. Lúc này Hạ Thiên đã đem mọi người đầy dọa cho kinh hãi. Hùng ác, đây là đánh giá của tất cả mọi người dành cho Hạ Thiên. Ba lăng tử, còn đánh không? Hổ ca trực tiếp hỏi. Người thắng. Ba lăng tử nhìn ánh mắt lạnh như tiền của Hạ Thiên mà có điểm kinh hãi. Hắn tin tưởng là người này tuyệt đối dám liều mạng, mà người này hẳn đã từng giết người. Nếu không thì không có khả năng bình tĩnh đứng đó như vậy. Ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Đoang. Hạ Thiên ném cây đao xuống đất. Cái tên Thủy ca bắt đầu từ hôm nay nổi danh, bởi vì hắn đem hắc tử nổi danh là liều mạng, dọa cho phải nhận sợ mà thua. Trước kia đều là hắc tử dùng khí thế để dọa đối phương, phải sợ hãi, nhưng hôm nay hắc tử tuyệt đối đã bị khí thế của Hạ Thiên dọa sợ. Lần này Hổ ca đừng đề cập là có bao nhiêu cao hứng. Đánh bại ba lang tử, toàn bộ khu vực thị trường, ngư trường này đều là do hắn mở ra, Đến lúc đó khẳng định sẽ không thiếu tiền, bởi vì hắn có thể lũng đoạn tất cả hàng lởm giao dịch ở đây. Hắn có thể biến nơi này thành một cái trạm trung chuyển, dùng giá thấp để mua hàng lởm, sau đó lại dùng giá cao bán ra. Hắn sẽ biến nơi đây thành thị trường buôn bán của mình. Chúng ta đi. Ba lang tử để cho thủ hạ đỡ Hắc Tử, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn biết hôm nay mình cắm đầu rồi, không nghĩ tới thủ hạ của Hổ Ca lại có người tài ba như vậy. Hắn lần này lập tức là mất đi một nửa địa bàn, tổn thất là không có cách nào tính toán. Tam ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ hỏi. Đi tìm nhị ca, chuyện lần này không thể tính như vậy được. Ba lang tử lạnh lùng nói. Hắn thua thì khẳng định sẽ trả địa bàn cho Hổ Ca, nhưng hắn không cam lòng, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp về. Bởi vì nửa cái địa bàn của hắn cùng với Hổ Ca cộng lại chính là một thị trường hoàn chỉnh, đây chính là tiền. Hắn hiện tại là đang phải trơ mắt, nhìn tiền chạy vào trong túi của Hổ Ca. Huynh đệ, chúng ta đi bệnh viện thôi. Hổ Ca gọi xe đem Hạ Thiên đưa vào bệnh viện. Đại phu ở trong bệnh viện cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. Thời điểm hắn may vết thương cho Hạ Thiên không cần phải tiêm thuốc tê, nhưng Hạ Thiên ngay cả một tiếng kêu cũng không hề thốt lên. Còn ba lang tử sau khi trở về trực tiếp đi tìm nhị ca của hắn. Là gọi là nhị lang tử. Nhị ca, một nửa thị trường của ta đã thuộc về hổ tử rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Nhị lang tử nhướng mày. Hôm nay ta dẫn người vây quanh bọn hổ tử, sau đó đấu văn với bọn hắn. Kết quả là hắc tử bị đối phương chém ngã. Ba lang tử buồn bực nói. Thôi được, còn hai ngày nữa là đại ca sẽ ra. Chờ đại ca ra rồi lại nói. Nhị lang tử lạnh lùng mở miệng. Huynh đệ bọn họ lúc nào đã ăn phải thua thiệt cơ chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy rằng là sau khi Hạ Thiên bị mất trí nhớ lại đi theo bọn xã hội đen giang hồ để lăn lộn. Không biết là kết quả như thế nào, nhưng mà tạm thời chúng ta để đó đã. Hy vọng là anh em có thể tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Cảm ơn mọi người.